Tinh tế nam thần là ba ta, chương 138, vừa tinh tế lữ hành, góc truyện audio.com. Từ khi tài khoản trò chơi bị phong tỏa, Diêu Tư cùng Mộ Huyền xem như hoàn toàn đâm thủng tầng cửa sổ này, cô phát hiện chính mình đối Mộ Huyền. Kỳ thật cũng có tâm tư khác, cô từ nhỏ không có thân nhân, căn bản không biết người thân chân chính là kiểu sống chung gì, nhưng cô biết. Nếu thật là người thân mà nói, cô sẽ không có cảm giác tim đập gia tốc, càng sẽ không muốn hôn đối phương, thậm chí là khụ. Ý tưởng không hài hòa nào đó, cho nên cô đối với quan hệ hai người thay đổi tiếp thu rất nhanh, ý tưởng rất đơn giản, thích vậy thì tiến tới thôi. Nhưng là vạn vạn không ngờ tới, người không được tự nhiên ngược lại là Mộ Huyền, em, ăn cơm. Mộ Huyền trực tiếp đoạt lấy chén trong tay cô lại cho cô một chén huyết phượng còn lại, khóe miệng Diêu Tư giật giật. Chén vừa rồi cô căn bản chưa uống hết được không, đây đã là lần thứ N hắn nói sang chuyện khác trong hôm nay, từ sau khi rời khỏi trò chơi. Hắn liền thành thế này, có khi đối mắt với cô sẽ lập tức rời đi, nhìn trời nhìn đất nhìn huyết phượng, chính là không nhìn cô. Màu đỏ ở cổ chưa từng tan đi, hắn đây là kịp phản ứng cho nên ngượng ngùng rồi sao, cung phản xạ này cũng quá dài đi, bọn họ ra trò chơi đã 2 ngày. Cô đã điều chỉnh xong rồi, như thế nào còn, từ từ, đáy lòng Diêu Tư nhất thời toát ra một cái ý tưởng kỳ quái, Mộ Huyền. Đó không phải là nụ hôn đầu tiên của anh chứ, cô buột miệng thốt ra, người nào đó đang muốn đưa huyết phượng cho cô tay run lên. Huyết phượng tràn đầy lập tức đổ đầy một bàn, cổ đã nhiễm đỏ nhất thời càng đỏ thẫm, vụt một cái đã vọt tới che y mặt. Đỏ như ánh nắng chiều, anh còn có chút việc muốn xử lý, em ăn trước đi, hắn giống như là bị phỏng. Buông chén huyết phượng chỉ còn một nửa trong tay, ngay cả tay cũng quên lau, trực tiếp xoay người liền một đầu đâm vào trong phòng, bóng dáng như bay kia. Thế nào lại giống như bị hoảng mà chạy, không thể nào, lần cường hôn đó không tính, đây còn thật là lần đầu tiên o. So với cô lúc trước là huyết tộc già, Mộ Huyền chính là huyết tộc chân chính chính sống hàng tỷ năm. Cứ nhiên còn cất giữ lại nụ hôn đầu tiên cấp hóa thạch, lúc trước ngay cả đối tượng mập mờ cũng không có sao. Cảm giác chính mình trúng giải thưởng lớn là chuyện gì xảy ra, cho nên 2 ngày tới đây, hắn giống như con thỏ chấn kinh rõ ràng hoảng muốn chết. Vẫn còn không quên lén lút nhìn chằm chằm biểu hiện của cô, đều là bởi vì không kinh, nghiệm đột nhiên có chút rõ ràng. Trong dĩ vãng các trưởng lão nói hắn là cầu độc thân hàng tỷ năm là vì sao rồi, Mộ Huyền cũng quá ngây thơ rồi đi, chẳng qua, loại hưng phấn mơ hồ. Muốn nhân cơ hội đùa giỡn tâm tình là chuyện gì xảy ra, muốn làm liền làm, không cần sợ, lên A, cô trực tiếp xoay người đuổi theo, Mộ Huyền. Chúng ta nói chuyện tâm tình A, trong nháy mắt có cảm giác mình là tài xế già, nhưng dáng vẻ không tự nhiên này của Mộ Huyền. Cũng không kéo dài quá lâu, không biết hắn tự điều chỉnh thế nào, thời điểm ngày thứ 2 xuất hiện. Đã hoàn toàn khôi phục thành bộ dáng đứng đắn nghiêm túc trước kia tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đỏ mặt một chút. Nhưng tốt xấu gì cũng không có trực tiếp chạy đi nữa, đây là gì, Diêu Tư chỉ Mộ Huyền đột nhiên truyền cho chính mình một đống tư liệu lớn. Tư liệu chủng tộc ở các tinh vực, hắn một bên giúp cô click mở tư liệu, một bên giải thích em đối với tinh tế không quá hiểu biết. Chỉ đơn thuần học ở học viện mà nói, cũng không nhất định có khái niệm hoàn chỉnh, không bằng đi xem từng cái. Cho nên anh trước tiên đặt trước chuyến bay đến những chủng tộc ở tinh hệ đó, anh là nói, chúng ta muốn đi tinh tế lữ hành. Đôi mắt Siêu Tư vụt một cái sáng ngời, cô đã sớm muốn đi ra ngoài tham quan, chỉ là trong nhà quản quá nghiêm, lúc này gia trưởng chủ động đưa ra, chỉ là... Hồng Tinh không phải còn có rất nhiều chuyện sao, anh đi vậy rồi, thật sự có thể, đại trưởng lão bọn họ sẽ điên chứ, Hắn không có áp lực chút nào gật đầu, ngày trước khi anh ngủ say, mọi chuyện cũng là bọn họ xử lý, làm sao lại không được. Chuyện có nặng nhẹ nhanh chậm, đều nói đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, cái tư tư thiếu là thường thức. Tự nhiên tận mắt nhìn thấy mới là tốt nhất, lại nói cô ở học viện mấy năm nay, đều xảy ra chuyện mấy lần. Kiên quyết không thể đem con non lưu ở nơi đó, em tương đối trọng yếu, đáy lòng Diêu Tư ấm áp, dùng sức gật đầu, được khi nào đi. Em đây liền đi thu dọn một chút, không cần, đồ vật em cần, anh đã giúp em đặt trong không gian tồn trữ của quang não rồi. Hắn theo thói quen sờ sờ đầu cô, biểu tình luôn luôn nghiêm túc, cũng không khỏi nhu hòa vài phần, hiện tại liền đi cảng Ly Cảnh. Trước tiên đi tinh vực thủy tộc gần nhất, em có rảnh đem tư liệu nhìn xem là được, hảo, Mộ Huyền quả nhiên là chuẩn bị chu đáo. Cô liếc mắt nhìn tư liệu một cái, thu vào, đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề, không nhịn được thuận miệng hỏi, Mộ Huyền. Chúng ta đây có tính là đi du lịch tuần trăng mật không, dù sao trước đó cũng đã bái đường, vốn đang định mở cửa, dưới chân Mộ Huyền run lên. Một giây đồng hồ phá không, bịch một tiếng đánh vào cánh cửa, một lát mới vội vàng nói, tư tư, đừng nghịch ngợm, thời gian không còn sớm. Chuyến bay sắp cất cánh, nói rồi cũng không quay đầu lại lôi kéo con non nhà mình liền ra cửa, ách cô mới vừa nói gì, có cần chạy nhanh như vậy sao, còn có. Anh kéo sai người rồi, cầm chốt mở tổng khống trong nhà muốn đi nơi nào, 2 giờ sau, viện trưởng lão, bệ hạ đâu. Tại sao đột nhiên không liên lạc được, bách nhất, để con đi Huyền Anh điện tìm, đã tìm được chưa, đi rồi, không có ai. Ngay cả điện hạ cũng không thấy, tra được, vừa rồi cảng Ly Cảnh nhận được thông chi bệ hạ cùng điện hạ dùng tên giả đăng ký Ly Cảnh. Nhiều tinh vực ở tinh tế đều có ghi chép đổ bộ, trước mắt ở cái tinh vực nào, tạm thời tra không ra cái gì, Ly Cảnh, loại thời buổi rối loạn này. Bệ hạ sao lại có thể nói đi là đi đây, còn có nhiều chuyện như vậy phải làm sao bây giờ, có ai biết bệ hạ ở thời điểm này mang theo điện hạ. Rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì, mọi người, Lý Chính, em, Bách Nhất, đột nhiên nhớ tới thông báo trong trò chơi, hình như đã nhận ra cái gì. Vì không bị diệt khẩu, hai người quyết định làm bộ gì cũng không biết, ẩn sâu công cùng danh. Diêu Tư không nghĩ tới Mộ Huyền trạch vạn năm, cũng sẽ cùng cô đến một lần nói đi là đi lữ hành, hắn nói không sai, chính mình thiếu thốn thưởng thức. Cùng với đi học ở sách vở, không bằng chính mắt đi xem, các cô hiện tại đi chính là một cái tinh vực có khoảng cách gần hồng tinh nhất. Thủy tộc mẫu tinh, hành tinh mẹ, chỉ y tư liệu mà Mộ Huyền cho cô nói, thủy tộc cùng tiên tộc giống nhau, cũng là trước thời đại liên minh liền tồn tại. Là một cái chủng tộc cực kỳ yêu thích hòa bình, không có khoa học kỹ thuật đứng đầu gì, phần lớn tộc nhân cũng không có dị năng. Nhưng trời sinh sinh hoạt ở trong nước tuy rằng cũng có thể hoạt động ở lục địa, lại không dễ dàng lên bờ, hơn nữa rất ít khi ra mẫu tinh. Là một cái chủng tộc tương đối bảo thủ, Diêu Tư sửng sốt không khỏi liền nhớ tới tình cảnh trong truyện cổ tích. Sinh vật hàng năm sinh hoạt ở trong nước, không phải là nhân ngư chứ, chuyến lữ hành này, ngàn lời khó nói hết, hết chương 138, cách chương.